bàn tay mềm trắng nõn như ngọc quơ quơ ở trước mặt Diệp Phàm. Ta nhất thời xuất thần chút, lại từ biệt nhiều cố nhân nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn có thể gặp lại trên cổ lộ này. Diệp Phàm có chút cảm khái nói. Có một vài người ngươi có thể vĩnh viễn không gặp được nữa. Nam yêu lắc đầu, ngay cả Tề Họa Thủy nghe như vậy cũng thu hồi vẻ vui cười lại. Đã xảy ra chuyện gì? Giác Hữu Tình có thể chết trận rồi. Nam yêu thở dài nói, đây là cường giả ngày xưa từng cùng gã nổi danh ở Tây Mạc, được tôn xưng là Tây Bồ Tát. Diệp Phàm ngẩn ra, còn nhớ rõ tình cảnh ở Trung Châu, từng cùng nữ nhân này cùng với lão mù xông vào thiên phủ thế giới, nàng áo trắng như tuyết, siêu trần thoát tục. Là bị người nào giết chết vậy? Một người tên là Kim Thiện Tử, là một nhà sư trẻ tuổi, pháp lực cường đại tuyệt thế, cực kỳ khủng bố, có thể đứng trong hàng ngũ chí tôn trẻ tuổi. Nam yêu trịnh trọng nói. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, như thế nào lại xuất hiện một cái tên này? Đây là một tồn tại hư vô không nên xuất hiện mới phải. Nam yêu kế tiếp nói ra khiến cho lòng hắn lại nhảy rộn một trận. Nghe nói sư tôn của hắn là Thích Già Ma Ni, Kim Thiện Tử tuổi cũng không lớn lắm, nhưng tu vi cũng đã đăng phong tạo cực rồi. Giác Hữu Tịnh chính là thua ở trong tay của hắn, tuy nhiên cũng có người nói Giác Hữu Tịnh chưa chết, là tự nguyện theo hắn rời đi. Kim Thiện Tử là một người vốn không nên xuất hiện, vì sao hiện thân trên cổ lộ này? Diệp Phàm cảm thấy có chút khó tin, suy nghĩ đến xuất thần. Hắn bao nhiêu tuổi vậy? Nhiều nhất là vài trăm tuổi. Nam yêu ngồi trên ghế đá, oai hùng cao ngất, tóc đen tung bay, thân sắc trịnh trọng, đối với Kim Thiện Tử thực kiên kỵ. Diệp Phàm suy nghĩ, người này vốn là hư vô, không còn tồn tại ở hậu thế rồi mới phải, vì sao thực sự xuất hiện? Hắn trăm mối suy nghĩ không sao hiểu được. Kim Thiện Tử là kiếp trước của Đường Tam Tạng, đây là trong cách nói của Tây Du Ký, nhưng mà trong Phật môn chính thống cũng không có ghi lại như vậy, là chuyện bịa đặt mà thôi. Nhưng ngày nay Kim Thiện Tử lại xuất hiện, thực sự là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, pháp lực vô biên, ngay cả Giác Hữu Tình tài năng tuyệt thế đều không phải đối thủ của gã, đến nay sống chết không rõ. Kim Thiện Tử trên cổ lộ nhân tộc chỉ có vài trăm tuổi, nhưng pháp sư Huyền Trang chân chính lại là cổ nhân 1600 năm về trước, nếu như gượng ép hai người làm một rõ ràng là không hợp lý chút nào. Diệp Phàm cân nhắc thật lâu, xuất thần một trận, trên cổ lộ thực sự rất phức tạp, làm cho trong lòng hắn tràn ngập mờ mịt. Còn có thêm tin tức gì về hắn không vậy? Nam yêu lắc lắc đầu, nói. Hòa thượng trẻ tuổi này rất thần bí, luôn luôn là thần lông thấy đầu không thấy đuôi. Kim Thiện Tử tuy rằng xuất hiện trên cổ lộ nhân tộc, nhưng mà cũng không phải đi tới hướng trung điểm. Gã là đang truy tìm bước chân sư phụ Thích Ca Mâu Ni của gã. Diệp Phàm trong lòng rung lên, nói. Tin tức của Thích Già Ma Ni hả? Trên cổ lộ có truyền thuyết về người hay sao? Nam yêu nói. Chưa từng nghe nói tới, chỉ là khi Kim Thiện Tử tìm hiểu hỏi người ta tiết lộ ra một ít tin mà thôi. Nghe nói sư phụ của gã đã biến mất trên cổ lộ từ lâu rồi, ngay cả gã cũng không thể gặp được nữa. Diệp Phàm cực kỳ để ý đối với Thích Ca Mâu Ni. Đây là một vị cổ nhân có đại trí tuệ, cường đại tuyệt thế, một đường tiến vào tinh không cuối cùng lại không biết tung tích. Ngày nay không ngờ lại có một chút tin tức khiến hắn hết sức chú ý. Ngay cả Kim Thiện Tử đều nhảy ra, làm trong lòng hắn không yên tĩnh. Thích Ca Mâu Ni dọc theo cổ lộ đi tới trước, đến tục cùng là muốn đi đâu? Diệp Phàm tự suy nghĩ, trong lòng bốn bề dậy sóng. Nam yêu nói, cổ lộ nhân tộc không có điểm cuối, Kim Thiện Tử là dược tinh vực mà tới, thân ảnh từng xuất hiện ở các tinh lộ thần tộc, nhân tộc, yêu tộc để tìm kiếm nơi hạ lạc của sư phụ hắn đó. Thích Ca Mâu Ni đã biến mất một đoạn năm tháng rất dài, không có người nào biết tung tích. Nếu không có Kim Thiện Tử xuất thế thì mọi người cũng không biết là ông ta đã từng tới đây. Về Thích Ca Mâu Ni có không ít bí tân, là cấm kỵ của Phật môn Tây Mạc, bị xem là sát ma của A Di Đà Phật. Hơn 2000 năm trước, ông ta từng chiến một trận ở Tu Di Sơn. Nam yêu đạt tới cấp bậc này tự nhiên có thể hiểu biết được một chút. Diệp huynh có muốn đi vào cổ lộ yêu tộc của chúng ta hay không? Nam yêu hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, mặc dù trên cổ lộ nhân tộc tràn ngập chông gai, phía trước có thể có rất nhiều phiền toái lớn, nhưng hắn cũng không muốn rời đi. Huynh muội Cơ Gia, Ban Bác đều ở phía trước, hắn còn phải đi gặp lại, nhất là phải mau chóng giải cứu Ban Bác ra khỏi tòa phần mộ đại đế kia. Lời nói của ta trước kia vẫn như trước, hữu hiệu. Tương lai gặp nhau trên đế lộ, nếu người bị đánh bại, ta để mặc cho ngươi rời đi. Nam yêu nói, trong con người lóe sáng, có một loại khí thế đứng trên thiên hạ. Diệp Phàm cười to, gật gật đầu, đáp lại.